Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần bên Tạ Tinh Kỳ. Và bên đây là những anh em đang theo dõi huyền thoại bất tử. Thì mình cũng xin lỗi anh em vì thời gian vừa rồi mình đi đã nghỉ chuyện mất mấy ngày. Mình cũng đang bị rộp da đây cho nên là ngồi giờ đang rát lắm, nhưng mà thôi kệ nó, chả sao cả. Chúng ta sẽ quay trở lại với chương huyền thoại bất tử, chương là Tuyệt Mệnh Đảo Chủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là nhóm người Phương Hàn cùng với cô nàng Doãn Lạc Huyên hay là Long Huyên gì đấy, cộng với ma nữ nữa, ba người đang phục kích một cái con Hắc Thủy Vương xà hóa giao. Tuy nhiên mà lại gặp một người khác cũng tập kích, và người này thì mạnh hơn cả ba người Phương Hàn cộng lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Không thể tưởng được là lần đầu tiên nên Lịch Lãm đã gặp phải loại chuyện tốt như là Hắc Thủy Vương xà hóa giao, thu hoạch vô cùng lớn mà còn gặp phải cao thủ lợi hại bậc này. Loại vận khí này thì không biết là tốt hay xấu, là tiên duyên hay là xui xẻo đây. Bất quá Phương Hàn cũng không có thời gian mà lo lắng những chuyện này, bởi vì người kia tập kích quá nhanh, quá hung mãnh, cương khí lợi hại hơn chân khí quán rất nhiều, lực lượng ít nhất cũng phải gấp 10 lần, hắn căn bản không thể chống đỡ một chiêu này. Phương Hàn cũng không thấy rõ chân diện mục của người này, chỉ cảm thấy toàn thân đối phương chìm trong khí lưu màu nhũ bạch, bóng đen chập chờn, không ngừng phát ra âm bạo, thân hình rung động, phù phiếm, tựa hồ như muốn giải thể vậy. Uy lực to lớn mãnh liệt như thế. Bất quá Phương Hàn lại không giống ma nữ hay Long Huyên, là người đã luyện thành chân khí, hơn nữa còn tu luyện Mộc Hoàng chân khí, Thái Cổ thần thông. Mà thân thể hắn thì lại tu luyện Diêm La Kim Thân, tự nhiên là không đến nỗi không chống nổi một kích. Ô cô ma ni hồng. Khi cương khí của đối phương bao phủ toàn thân, Phương Hàn đột nhiên phát ra thiên lăng bắt âm hòa cùng với chân khí mà đánh ra. Nhưng âm phù đánh lên cương khí của đối phương đã đem đối phương chặn lại. Bóng người đang đánh tới cũng hơi khựng lại một chút. Có lẽ không ngờ rằng Phương Hàn có thể phát ra âm sát thuật cường đại như vậy. Uy lực của thiên long bát âm theo tu vi tăng lên mà gia tăng gấp bội. Hiện tại Phương Hàn đã cô đọng thành chân khí, mỗi âm tiết hình thành đều hòa chân khí ở trong đó tạo thành âm phù, hợp lại thành 8 thanh long, trực tiếp đánh tới, không thua kém gì các loại công kích bằng chân khí khác. Ba lý cô lỗ, 8 đầu thanh long luân phiên đánh lên người đối phương, cùng cương khí trên người đối phương va chạm liên tục, tạo ra những tiếng nổ ông ông như sắt thép đập vào nhau. Hoa lửa bắn ra bốn phía, bất quá cũng không thể nào xuyên phá cương khí của đối phương. Thế nhưng Phương Hàn cũng không hề dừng lại, vận chân khí tập trung lên tay. Trên tay hắn liền xuất hiện một thanh mộc côn mạnh mẽ vụt xuống, mang theo khí thế là một phủ khai thiên tích địa, đánh mạnh lên đầu của đối phương. Lúc này thì đối phương cũng đã dừng lại, Phương Hàn cũng đã nhìn rõ diện mục của người này. Toàn thân mặc hắc y, vẻ mặt trung niên, có ba chòm râu dài, da mặt thì tím đen. Tựa hồ là do ánh nắng mặt trời thiêu đốt lâu năm mà thành, hoặc là do luyện một loại kỳ công nào đó. Người này mặc áo đen, sắc mặt âm trầm, ánh mắt ác độc, mục quang âm hàn, khóe miệng mang theo một tia cười quái ác. Vừa nhìn đã biết thuộc loại người thích giết người cướp của, hơn nữa còn là thân kinh bách chiến. Ra tay là đoạt mạng người, không bao giờ thất bại. Hắc hắc, không ngờ ta theo đuổi đầu Hắc Thủy Vương xà này đã một tháng. Chờ thời điểm nó ngoi lên mặt nước, hóa giao thì thu thập, mà các ngươi lại dám tới cướp đoạt, thật là đáng chết. Người này cũng không hề dừng lại mà chém ra một đạo cương khí, đánh về phía Phương Hàn, ngăn đỡ mộc côn hình thành từ chân khí của hắn, đồng thời còn đánh lại một chảo. Một cỗ cương khí màu nhũ bạch, bay múa mà lao tới, biến thành một bàn tay rộng chừng một trượng, hung hăng đánh về phía Hắc Thủy Vương xà dưới biển. Bá, mặt nước biển bị đánh mạnh, làm tách ra một cái khe sâu hun hút. Lưới lớn hình thành từ chân khí của Vương Hàn thoáng cái bị đánh nát, làm hắn mất đi khống chế với Hắc Thủy Vương xà. Đầu Hắc Thủy Vương xà kia đang phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bị hút lên. Đáng tiếc cho đầu thượng cổ dị chủng này, nếu như không phải đang trong giai đoạn suy yếu, khôi phục thần thông, thì căn bản nó không sợ mấy tu sĩ ở cấp bậc này. Nhưng hiện giờ thì nó chỉ có thể để mặc cho người ta chém giết. Người này thoáng cái đã đánh cho Hắc Thủy Vương xà trọng thương. Bàn tay to lớn mạnh mẽ, lắm lấy chỗ bảy tấc ở dưới cổ của cự mãng mà nâng nó lên, tựa hồ muốn đem cự mãng này mang đi. Đã đả thương người, mà còn muốn chạy sao? Phương Hàn thấy người này lực lượng lăng không nhấc đầu cự mãn mà không chút khó khăn thì trong lòng rung động không thôi, nhưng hắn không thể để người này cứ vậy mà đi được. Long Huyên và Ma Nĩ đã bị đánh rơi xuống biển, sinh tử không rõ, làm Phương Hàn vô cùng tức giận. Mà đầu cự mãng này ít nhất cũng phải 2 vạn cân. Một tiếng giống to, Phương Hàn thừa lúc người này đang khống chế hắc thủy vương xà, đem chân khí phóng ra, ngưng tụ thành một cái đinh ốc bén nhọn, không ngừng dày lên như số vòng tuổi của cây cối, rồi hung hăng bắn đi, đánh thẳng lên cương khí hộ thể của đối phương. Đây là một loại thủ đoạn sử dụng chân khí, cũng là chiêu thức tấn công ở trong thanh đế mộc phẳng công. Vận dụng chân khí để tạo ra đinh ốc xoáy tròn với tốc độ cao, có thể phá vỡ phòng hộ, chuyên dùng để xuyên phá những thứ cứng rắn. Phương Hàn tuy rằng còn chưa thể đem mộc hoàng chân khí sử dụng đến xuất thần nhập hóa, nhưng cũng có thể tùy ý thao túng được bằng ý niệm. Tiểu thạc tử, người áo đen lần nữa nhe răng cười, sát khí lộ ra. Trước mặt tuyệt mệnh đảo chủ ta mà lại dám đem cái chân khí kém cỏi của ngươi ra khoe khoang, ta sẽ cho người biết thế nào là tài cao hơn một bậc thì có thể đè chết người. Thiên cương tuyệt mệnh thủ. Trong khi nói chuyện, cương khí hộ thân của hắn biến đổi tạo thành một bàn tay màu nhũ bạch, mà bàn tay này hết sức kỳ quái, lại chỉ có 3 ngón giống như móng vuốt chim vậy. Trên 3 ngón này có cương khí vặn vẹo hóa thành 3 chữ tuyệt, phá và tàn. Phanh một tiếng, chảo cương khí va chạm vào mộc hoàng chân khí của Phương Hàn. Chân khí của Phương Hàn trong phút chốc bị đánh cho nát bấy, nhưng người mặc đồ đen cũng bị chấn lui, bay ngược về phía sau chừng vài dặm mới có thể ổn định lại thân thể. Soạt một tiếng, hắc thủy vương xà vì cương khí của tuyệt mệnh đạo chủ có chút rối loạn, không thể khống chế, một lần nữa lại rơi xuống biển. Đây là chân khí gì, phẩm chất lại cao đến thế? Tuyệt mệnh đảo chủ ngẩn ra. Tuy vừa rồi hắn phải phân tâm hao phí phần lớn lực lượng để khống chế cự mãng, nhưng cảnh giới hắn vẫn hơn đối phương một tầng, chênh lệch rất nhiều, vậy mà lại bị chân khí của Phương Hàn chấn lui. Có thể thấy được chân khí của đối phương rất đặc biệt. Trong giây lát vừa rồi, hắn có cảm giác chân khí của Phương Hàn rất sắc bén và bền chắc, lại vô cùng cứng cỏi, lại có khí tức như mùa xuân tới cuồn cuộn không dứt, đánh thế nào cũng không thể tiêu tan. Tuyệt mệnh đảo chủ thì tính là cái gì? Ta là đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn. Ngươi chỉ là một tán tu nho nhỏ, tả ma ngoại đạo, mà dám đối nghịch với Vũ Hóa Môn của ta, rõ ràng là muốn chết. Phương Hành giống to, thanh âm sắc bén, ầm ầm ngưng tụ chân khí, chuẩn bị đánh ra một kích nữa. Đệ tử Vũ Hóa Môn. Tuyệt mệnh đảo chủ vừa nghe thấy thì lắp bắp kinh hãi, sắc mặt lộ vẻ âm tình bất định, tựa hồ rất kiêng kỵ. Các môn phái tán tu, vô luận tu luyện lợi hại đến mức nào, nhưng đối với con quái vật khổng lồ như thập đại tiên môn đại phái thì vẫn có rất nhiều cố kỵ, bởi vì nếu giết người của những môn phái này thì sẽ lọt vào đuổi giết vô cùng vô tận. Trong giây phút mà tuyệt mệnh đạo chủ hơi ngẩn ra, cân nhắc thiệt hơn ở trong đầu, thì Phương Hàn đã động thủ. Diêm, động thủ đi. Phương Hàn gọi Diêm ở trong hoàng tuyển đồ là muốn hạ sát thủ, thanh quang đại phóng hóa thành cự mộc, mạnh mẽ ngưng tụ lại. Mà Diêm ra tay thì lại càng nhanh hơn, một tiếng rồng ngâm. Vô số vong tình thủy đến từ hoàng tuyển hà bắn ra, tạo thành hàng hà sa số những thủy tiễn, thủy đao, bao trùm lấy tuyệt mệnh đảo chủ. Vong tình thủy vừa tiếp xúc với cương khí của tuyệt mệnh đảo chủ thì giống như axit vậy, không ngừng ăn mòn cương khí của hắn, khiến cho tuyệt mệnh đảo chủ phải hét lên một tiếng cực kỳ thảm thiết. Diêm khi vừa thức tỉnh thì đã tương đương với cao thủ tầng 2 thần thông bí cảnh. Sau khi thôn phệ được kim quang liệt hỏa kính, thực lực lại tăng lên. Mặc dù vẫn chưa đột phá tầng 3 nguyên cương cảnh, nhưng cũng đã tới đỉnh phong của chân khí cảnh. Vận dụng vô tình thủy của Hoàng Tuyền Thánh Hà trong Hoàng Tuyền Đồ thì vô cùng thuần thục. Lại có thêm một phần nham hiểm độc ác, vô tình thủy có thể ăn mòn tinh thần, chuyên dùng để khắc chế pháp bảo, pháp lực. Người nào bị dính phải, thần trí chắc chắn tổn thương, dẫn đến việc mất trí nhớ, ngu si đần độn. Hơn nữa, Diêm ẩn nấp trong hoàng tuyền đồ, thừa lúc tuyệt mệnh đảo chủ không chuẩn bị mà đột nhiên tấn công là vô cùng nham hiểm. Đúng là có tài năng của một vị thích khách tuyệt thế, không ra tay thì thôi, đã ra tay là đoạt mạng người ta. Hắc hắc, chỉ một tên nguyên cương cảnh nhỏ bé mà lại dám ngông cuồng tự phong cho mình 2 chữ tuyệt mệnh. Hôm nay ta sẽ cho người biết cái gì gọi là tuyệt mệnh. Cương khí của người cũng khá hùng hậu, rất tốt để cho ta dùng luyện đan, chế thành đan dược đại bổ à. Công hiệu chắc chắn không thua gì hắc thủy vương xà. Diêm đánh ra một chiêu, dùng vong tình thủy xâm thực pháp lực của đối phương, Khiến tuyệt mệnh đảo chủ cao thét thê thảm, nhưng nó không ngừng lại. Chân khí tiếp tục xoay tròn, vong tình thủy dưới sự thao túng của hắn biến hóa thành muôn hình vạn trạng. Khi thì thủy đao, khi thì thủy kiếm, khi thì lại là mũi tên, khi thì trường mâu trường thương. Nói chung là cung nỏ đại phủ, nhiễn tuyên huyết trì các kiểu con đà điểu, thậm chí còn có cả tạo ra hình roi mặt quỷ. Chưa tới ba nhịp hô hấp, nó đã đem tuyệt mệnh đạo chủ đánh đến không biết đâu là đông tây nam bắc. Cương khí hộ thân kịch liệt rung động, tựa hồ đã sắp tàn vỡ. Một khi cương khí hộ thân bị đánh tan, thì hắn chắc chắn phải chết. Bởi vì chỉ bằng một lực lượng thân thể mà ở giữa biển rộng mênh mông này thì chỉ có con đường chết, không bị giết thì cũng chết đuối thôi. Cao thủ thần thông bị người ta tước đoạt đi pháp lực, mất hết thần thông thì cũng giống như lão hổ bị nhổ mất răng nanh, không còn có chút uy hiếp nào. Diêm ra tay như vậy, liên tục tung ra các thủ đoạn âm hiểm, có thể nói vô cùng hoàn hảo. Luận về thủ đoạn, kỹ xảo vận dụng chân khí thì Phương Hàn có cải đà điểu, cưỡi đà điểu mà chạy cũng không bắt kịp được Diêm. À, đây là chân khí gì? Sao lại âm độc như vậy? Độc của ta, còn mẹ nó, mặc kệ là vũ hóa môn gì, giết. Tuyệt mệnh đảo chủ chúng phải công kích, cảm thấy ký ức trong đầu bị tổn thương, thần trí trở nên mơ hồ, hắn mơ hồ cảm giác bản thân sắp biến thành người ngu ngốc. Cao thủ thần thông bí cảnh đối với não hải của mình cực kỳ nắm rõ. Khi bị chân khí lạ có chứa vong tình thủy xâm lấn thì tuyệt mệnh đảo chủ liền cảm nhận được. Hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, thúc giục kỳ công của mình cố gắng để ngăn cản sự xâm lấn của vong tình thủy, đồng thời cũng phát ra tiếng thét điên cuồng. Cương khí toàn thân ngưng tụ lại rồi rung động kịch liệt. Hắn đánh ra hai đạo cương khí về phía Phương Hàn và Diêm, cố gắng thoát ra khỏi vòng vây mà bay ra xa. Phanh! Phương Hàn vận dụng mộc hoàng công, ngưng tụ cự mộc hung hăng đánh xuống, muốn đuổi theo thì Diêm lại ngăn lại. Giặc cùng chớ đuổi, huống hồ người này tu luyện một loại ma pháp tiểu thừa là thiên cương tuyệt mệnh công. Khi lâm vào nguy cơ có thể tự tuyệt, làm cho ngọc đá cùng nát. Bất quá hắn trúng phải vong tình thủy thì sớm muộn cũng trở thành ngu ngốc, trừ phi có cao thủ trường sinh bí cảnh hoặc là tầng 9, tầng 10, thần thông bí cảnh giải cứu thì mới được. Chứ không thì hắn cũng chẳng có khả năng tự cứu. Chúng ta chờ một lúc, cho thương thế quán phát tác thì đuổi tới nơi ở quán, chém tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn, đồng thời cướp đoạt luôn bảo tàng quán. Một tán tu mà có thể tu luyện thành cương khí thì hẳn là phải có bảo bối chân quý, không thể là cái loại tầm thường được. Nói rất hay, ta cũng đang có ý này. Phương Hàn gật đầu, ngươi thu thập Hắc Thủy Vương xả đi, ta đi tìm Long Huyên và Ma Nữ, không biết các nàng sao rồi. Trong lúc nói chuyện thì Diêm đã bay ra ngoài, mang theo Hoàng Tuyển Đồ xông về phía Hắc Thủy Vương xà dưới biển, đem con cự mãng vừa hóa giao này thu vào trong Hoàng Tuyển Đồ, rồi lại trở lại trên làn da của Phương Hàn. Mà Phương Hàn thì vận chân khí bay về chỗ Long Huyên và Ma Nữ rơi xuống. Cô đông! Một đám bọt khí nổi lên trên mặt biển, sau đó một đạo nước bắn lên. Long Huyên ôm Ma Nữ đứng trên đỉnh cột nước, thấy Phương Hàn bay tới thì trên mặt lộ vẻ kỳ dị. Không thể ngờ được là tuyệt mệnh đảo chủ lại ngầm theo cái đầu Hắc Thủy Vương xà này. Phương Hàn, huynh có thể đánh choán phải bỏ chạy hay sao? Ta hô to bản thân là đệ tử Vũ Hóa Môn, từ lúc hắn đang thất thần thì tập kích thành công. Phương Hàn nhìn Long Huyên và Ma Nữ không nhịn được mà hỏi, các muội thế nào, thương thế có nghiêm trọng không? Còn khá tốt, chỉ có điều pháp lực bị hắn đánh cho tán loạn, hơn nữa linh khí pháp y của muội bị hủy rồi. Long Huyên lắc đầu nói, bất quá cũng may muội tu luyện Vạn Thủy Thần Quyết, ở đây coi như là cá gặp nước, nếu không thì đúng là gặp nạn lớn. Vừa nãy muội ở trong nước khôi phục pháp lực, vừa muốn lên giúp huynh thì đã thấy tuyệt mệnh đạo chủ phi hành bỏ chạy. Không bị thương thì tốt rồi. Phương Hàn cũng biết trên người Long Huyên và Ma Nữ đều có pháp bảo hộ thân, không có khả năng vừa chứng một kích thì đã chết. Chỉ là pháp lực đánh cho tán loạn cho nên tạm thời mất đi thần thông mà thôi. Hắc Thủy Vương xà đâu? Khi tuyệt mệnh đạo chủ phi hành bỏ đi cũng không mang theo Hắc Thủy Vương xà, Long Huyên hỏi. Phương Hàn chớp mắt nói, bị ta thu lấy rồi. Nguyên lai trưng trên người của Phương Huynh có đạo khí, khó trách lại có hùng tâm khiêu chiến Hoa Sư Huynh, cũng khó trách có thể đánh lui được tuyệt mệnh đảo chủ. Long Huyên nghe vậy đầu tiên là bị dọa cho nhảy dựng lên, sau đó mới chậm rãi bình tĩnh lại. Bất quá đây cũng là bí mật của Huynh, Huynh yên tâm, Long Huyên tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa chữ. Nếu có chút phong thanh nào thì ta sau này vĩnh viễn không có hy vọng tu thành trường sinh bí cảnh. Có đủ không gian để chứa được con quái vật lớn như Hắc Thủy Vương xà mà không để lộ ra chút dấu hiệu nào thì chắc chắn là phải có bảo khí. Chỉ có thể là đạo khí trong truyền thuyết mới làm được điều đó. Tri thức này ngay cả Hồng Di quận chúa cũng biết, thì đừng nói đến nhân vật cao tầng, hiểu nhiều biết rộng như là Long Huyên. Chuyện này cũng không có gì, Long Huyên muội cũng không cần phải phát thệ nghiêm trọng như vậy. Chúng ta đều là đệ tử Vũ Hóa môn, ta tặng âm dương vạn thọ đan cho muội thì cũng có nghĩa là ta tin tưởng muội. Chúng ta đi vào nơi nguy hiểm như Quy Hư để mà lịch lãm, vốn tính mạng của đối phương đã phó thác cho đối phương, nếu không có chút tín nhiệm thì làm sao có thể làm được. Phương Hàn khoát tay chuyển đề tài, đúng rồi, muội kiến thức rộng rãi, vừa nghe đã biết người vừa rồi là Tuyệt Mệnh đảo chủ, tựa hồ có quen biết sao, muội biết hắn à? Long Huyên bình tĩnh trở lại, cũng không nói gì về chuyện Phương Hàn có bảo khí nữa, tựa hồ là chưa từng nói tới chuyện này. Chuyện này cũng là người bình thường, điều bình thường thôi, hai người đều rất thông minh, tự nhiên biết phải làm thế nào giữ được mối quan hệ tốt đẹp. Tán tu trên biển thì nhiều vô số kể, có cả trăm ngàn thế lực, bất quá Tuyệt Mệnh đảo chủ cũng có chút tiếng tăm, bởi vì người này âm trầm, cay độc, chuyên làm những việc giết người cướp của, xú danh vang xa, là một trong 40 tên đạo tặc nổi tiếng ở trên biển. Trước kia hắn đã từng bái một vị trưởng lão Thiên Tuyệt Tông ở bên ma giáo làm thầy. Về sau bởi vì tàn sát đồng môn, cướp đoạt pháp bảo mà bị trục xuất khỏi ma môn, chạy trốn ra hải ngoại làm tán tu. Tuyệt Mệnh đảo quán phi thường bí ẩn, không ai biết rõ nó nằm ở đâu. Trong 40 đạo tặc là bọn họ ở cùng một chỗ sao? Cũng không phải là như vậy. Đây chỉ là do đám tán tu ở hải ngoại đề cử ra 40 tên cùng hung cực ác rồi xếp chung một chỗ, mà Tuyệt Mệnh đảo chủ thì xếp hạng thứ 38. Ma nữ nghe Phương Hàn và Long Huyên nói chuyện thì cũng gật đầu. Ta cũng nghe được trong giới tán tu hải ngoại có 40 đạo tặc nhưng chưa từng gặp qua. Mà tên Tuyệt Mệnh đảo chủ này cũng chỉ xếp hạng 38. Vậy thì tên bài danh đệ nhất phải lợi hại tới mức nào? Thì ra là người bị ma giáo trục xuất, vẫn là một thân một mình. Phương Hàn nghe vậy liền nói, hắn lần này bị ta đánh trọng thương bỏ trốn, chúng ta trước tiên rời khỏi đây, tìm một địa phương yên tĩnh để tu dưỡng, ta cũng đem Hắc Thủy Vương xả tế luyện. Còn các muội thì tập trung khôi phục về trạng thái tốt nhất, sau đó chúng ta sẽ truy sát Tuyệt Mệnh đảo chủ, từ lúc hắn đang trọng thương mà Tuyệt Mệnh choán luôn. Huynh biết Tuyệt Mệnh đảo đâu sao? Long Huyên vừa nghe liền vội hỏi, mặc dù ta rất quen thuộc với biển nhưng cũng không biết Tuyệt Mệnh đảo nằm ở nơi nào đâu. Ta đương nhiên là biết, bởi vì hắn đã bị ta đánh trọng thương, trên người có lưu lại ấn ký của ta. Phương Hàn biết rõ, Diêm khẳng định sẽ có phương pháp truy tung cho nên mới đáp lại. Vậy tốt rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi. Long Huyên gật đầu. Đây là nơi Hắc Thủy Vương xà vừa hóa giao, chấn động rất lớn, sợ là sẽ có một số người cảm ứng mà chạy đến. Phải biết rằng ở hải ngoại có một số người thần thông cực cao. Từ nguyên khí ba động ngoài ngàn dặm, họ vẫn có thể biết được là chuyện gì xảy ra. Đi. Phương Hàn tự nhiên phân biệt thiệt hơn, ba người lần nữa ẩn thân, nhanh chóng rời khỏi nơi đó, bay chừng 2-3 ngàn dặm mới dừng lại, tìm một cái tiểu đảo hoang vắng mà trú chân. Đảo này phương viên chừng 10 dặm, mạch khí yếu ớt, cũng sẽ không có người nào lựa chọn làm nơi tu luyện, rất tốt để làm nơi dừng chân tạm thời. Sau khi hạ xuống, Phương Hàn phân ra một tia tinh thần tiến nhập vào Hoàng Tuyền Đồ, thì thấy Hắc Thủy Vương xà đang trôi nổi bồng bềnh trên Hoàng Tiền Hà, trở thành một con rắn ngu ngốc, bất quá vẫn chưa chết, mà pháp lực còn đang khôi phục. Diêm, làm sao để mà luyện chế nó đây? Ta có một loại phương pháp, không biết ngươi có dám mạo hiểm hay không mà thôi. Hoàng Tuyền môn của ta có một loại thuật pháp tên là Di Hoa Tiếp Mộc Đại Pháp, có thể rút pháp lực của người khác chuyển thành pháp lực của bản thân, nhưng mà phải có vong tình thủy, đồng thời phải tu luyện Diêm La Kim Thân phụ trợ. Hiện tại hai điều kiện đó ngươi đều có đủ. Cái gì gọi là Di Hoa Tiếp Mộc, sao nghe có tí Đông Phương Bất Bại vậy? Phương Hàn nghe được thì cảm thấy rất mơ hồ. Chính là đem hút lấy pháp lực của Hắc Thủy Vương xà, sau đó chuyển thành pháp lực của ngươi. Hắc Thủy Vương xà sau khi hóa giao thì pháp lực trên người phải nói là ít nhất cũng phải là 1.500 mã lực. Ta có thể lấy toàn bộ pháp lực này chuyển rời lên người ngươi, bất quá xác suất thành công không cao. Nếu không may thì dị chủng pháp lực xung đột lẫn nhau dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, pháp lực hỗn loạn dẫn tới bạo tạc nổ cho tan xác. Bất quá người tu luyện là Diêm La Kim Thân, thân thể vô cùng mạnh mẽ. Các cao thủ thần thông bí cảnh bình thường sẽ không thể chịu nổi sự thống khổ này. Nhưng ngươi thì có thể chịu đựng được, có thể miễn cưỡng thử một lần. Hơn nữa, ta đã dùng vong tình thủy xóa bỏ toàn bộ trí nhớ của nó, thì sẽ không có chút phản kháng nào. Nếu không có vong tình thủy xóa ký ức, nó chỉ cần có chút chống cự thôi thì ngươi cũng có thể bị bạo thể mà chết. Diêm trịnh trọng nói rõ hết tất cả mọi thứ. Nếu không mạo hiểm, làm sao mà lấy được kỳ tích? Ta không có khả năng trong vòng 10 năm tu luyện mà có thể chiến thắng được Hoa Thiên Đô. Hiện tại đã gần qua một năm, thời gian càng ngày càng gấp rút, thế thì ta còn sợ gì nữa? Phương Hàn lập tức đồng ý, hấp thu pháp lực theo kiểu di hoa tiếp mộc. Đem toàn bộ pháp lực của Hắc Thủy Vương Xà chuyển thành pháp lực của Phương Hàn. Pháp lực của Phương Hàn hiện tại cũng chỉ có lực lượng tương đương với khoảng 600 mã lực. Nếu như chuyển hóa thành công có thể tăng lên gấp 3, lực lượng là gần 2.000 mã lực. Ở chân nguyên cảnh hay thậm chí là nguyên cương cảnh thì hắn cũng không có đối thủ nữa. Trên thế giới, thực sự có loại kỳ công như di hoa tiếp mộc sao? Nếu vậy chẳng lẽ chỉ cần giết một cao thủ thần thông bí cảnh rồi dùng vong tình thủy tẩy rửa pháp lực của hắn, sau đó chuyển hóa thành pháp lực của ta là được sao? Nếu như vậy thì ta cứ giết thật nhiều cao thủ, không ngừng rút lấy pháp lực của họ, thì ta chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi sao? Sau khi Phương Hàn đáp ứng lại có chút chần chờ, không phải là hắn e sợ, mà di hoa tiếp mộc này thực sự là quá biến thái đi, không cách nào tưởng tượng nổi, hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Nếu như sau khi giết chết Hắc Thủy Vương Xà, rồi đem pháp lực luyện chế thành Bích Lạc Đại Đan, chậm rãi tăng cường thực lực thì hắn còn có thể hiểu được. Nhưng đằng này lại chuyển giao pháp lực từ người này qua người kia, thực sự là khó tin. Pháp lực cũng giống như thể lực vậy. Chỉ như giết chết một con hổ thì bạn có thể ăn thịt hổ, uống canh cốt hổ để bổ sung dinh dưỡng, gia tăng khí lực. Chuyện này hết sức bình thường. Thế nhưng nếu như giết chết mỗi một đầu hổ lại đem thể lực của con hổ chuyển thành thể lực của bản thân thì là một điều quả thực không thể tin được. Chuyển giao pháp lực là kỳ công của Hoàng Tuyển Môn, bất quá cũng không phải đơn giản như vậy. Chờ ngươi tiến hành thử rồi sẽ biết. Ta cam đoan là ngươi sẽ không dám lấy tính mạng ra thí nghiệm lần thứ hai. Mà cũng có thể bây giờ ngươi sẽ bị pháp lực xung đột dẫn đến bạo thể mà chết còn chưa biết chừng. Hơn nữa tu luyện càng cao thì việc hấp thu pháp lực này cũng không được bao nhiêu ích lợi. Cao thủ thần thông bí cảnh tầng 9 tầng 10 đều có lực lượng 10 vạn, 100 vạn mã lực. Cao thủ trường sinh bí cảnh thì càng không thể tính toán. Chuyển giao pháp lực thì làm được bao nhiêu đây? Chỉ được có một chút lợi ích nho nhỏ nhưng lại nguy hiểm đến tính mạng rất lớn, mà lại kết thù với người ta, mang thêm sát nghiệp. Huống hồ bọn họ cũng không có vong tình thủy. Hơn nữa thần thông càng cao, pháp lực càng hâm hậu thì cái độ rút ra càng khó, hấp thu càng khó hơn. Nếu như Hắc Thủy Vương Xà này tu luyện tới chân nguyên cảnh thì càng không thể nào chuyển giao, nếu không sẽ dẫn tới chân khí xung đột, người chắc chắn là phải chết. Loại đạo thuật này chỉ dùng để xây dựng nền tảng ban đầu, cầu nhanh, lấy tính mạng ra để đánh cuộc. Ngữ khí của Diêm thập phần ngưng trọng. Nếu người đã quyết định như vậy, vậy thì khu trừ tạp niệm, nghe ta chuyển khẩu quyết để vận hành chân khí. Chỉ cần sai sót một chút thì người chắc chắn phải chết. Nhưng mà lần này mà người không mạo hiểm thì căn bản là không có nửa điểm cơ hội chiến thắng Hoa Thiên Đô. Còn có lần này, người đi quy khư cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu ngươi không đề cao thực lực của bản thân, e là sẽ chết ở đó, chứ đừng nói chuyện tương lai. Phương Hàn nghe được những lời này của Diêm thì tâm tư cũng đương nhiên là thông suốt. Tu luyện kỳ thực cũng giống như buôn bán vậy. Tiền vốn bỏ ra càng nhiều, thu được lợi ích càng lớn. Hoa Thiên Đô kia tiền vốn quá nhiều, tùy tiện luyện chế một viên đan dược cũng tương đương với việc ta khổ tu vài năm. Không mạo hiểm thì làm sao vượt qua hắn được. Ngươi cũng đã rõ ràng như vậy rồi, đôi khi còn tinh minh hơn cả ta. Thì ta cũng không nói gì nữa. Bắt đầu thôi. Diêm cũng cực kỳ hân thưởng sự quyết đoán của Phương Hàn. Không liều mạng cũng chết, mà liều mạng thì còn chút hy vọng. Vậy chẳng bằng liều mạng một phen, chém giết cho tận hứng. Sau đó thì một pháp môn vận hành chân khí được truyền vào trong đầu của Phương Hàn. Phương Hàn một mặt lắng nghe, một mặt phân tinh thần ra quay đầu nói chuyện với Long Huyên và ba nữ. Ta hiện tại phải tu luyện một môn tiểu thuật, các muội hộ pháp cho ta, miễn để cho ngoại nhân quấy rầy. Chuyện này không thành vấn đề, pháp lực của muội hiện tại đã khôi phục, huynh cứ yên tâm tu luyện đi. Hàn ly kiếm trong tay của Long Huyền hơi biến hóa một chút, tạo thành một luồng hơi nước, đem cả ba người che mờ đi. Mà ma nữ cũng không có ý gì khác, y theo sự phân phó của Phương Hàn mà làm. Nàng hiện tại bị Phương Hàn quản chế không thể không nghe lời, hơn nữa còn có Long Huyền ở bên cạnh giám thị nàng. Phương Hàn thấy Long Huyền thi triển thần thông thì gật đầu. Loại thủy ba ẩn tàng thuật này, nếu thi triển trên lục địa thì rất dễ bị phát hiện, nhưng ở giữa biển lớn như thế này thì lại rất tốt, nó dung nhập một cách hoàn mỹ vào cảnh vật chung quanh, cực kỳ khó bị phát hiện. Giờ ta bắt đầu tu luyện, không thể bị người khác quấy rầy. Phương Hàn nói xong thì nhắm mắt lại, pháp lực toàn thân tỏa ra, sau đó tập trung vào trong đầu. Trên mặt hắn hiện ra thần sắc thống khổ, tựa hồ đã tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Ngươi cố làm ra vẻ như vậy làm gì? Sao không bắt đầu tu luyện đi? Diêm phát hiện ra trạng thái kỳ quái của Phương Hàn liền thắc mắc. Không thể không có tâm đề phòng người khác. Long Huyền biết rõ trên người ta có đạo khí, sức hấp dẫn lớn như vậy cũng khó có thể chắc chắn nàng ta không động tà niệm. Mặc dù đều là đệ tử vũ hóa môn, nói là không thể chém giết lẫn nhau, nhưng mà đây rõ ràng ở trên hoang đảo. Một khi nàng giết chết ta, đoạt lấy đạo khí thì đâu có ai biết được. Ta cố ý làm ra vẻ giống như đã tiến vào trạng thái tu luyện, là muốn kiểm tra Long Huyền rốt cuộc là con người như thế nào. Dù sao ngươi vẫn chỉ là long mạch của Hoàng Tuyền Hà, không rõ nhân tâm xảo quyệt tới mức nào đâu. Phương Hàn lạnh lùng nói, lần này nếu như Long Huyên chiếm được tín nhiệm của ta, thì ta mới yên tâm cùng nàng tới Quy Hư. Nếu như lần này nàng không có dị động, thì ta cũng không cần lo lắng gì nữa. Chà chà, ngươi thực sự là một con người rất sắc sảo à. Đến lúc này Diêm không khỏi bội phục tâm tư cẩn thận của Phương Hàn, ngay cả tảng đá cũng có thể mài ra mỡ, đối với đồng môn cũng có lòng phòng bị. Kế đó Phương Hàn vận chuyển pháp lực toàn thân, mồ hôi toát ra đầm đìa, nhìn giống như là đang tu luyện rất khẩn trương, nhưng kỳ thực tất cả đều là làm bộ. Qua một canh giờ sau, Long Huyền vẫn ngồi phanh chân bất động, ngưng thần đề phòng chung quanh, một chút động tĩnh cũng không có. Phương Hàn cảm thấy dần yên tâm, rồi bắt đầu phối hợp với Diêm, thi triển di hoa tiếp mộc. Đối với Long Huyền, hắn có chút yên lòng, dù sao đều là đệ tử vũ hóa môn, còn là đệ tử chân truyền. Nếu như tàn sát lẫn nhau thì sẽ bị nghiêm phạt. Hơn nữa Diêm cũng đã chuẩn bị rất kỹ, ma nữ cùng Long Huyên cũng chế ước lẫn nhau. Bất quá lòng người khó dò, hiện làm ra bộ dáng tu luyện để thử kiểm tra xem Long Huyên có lòng dạ nào khác hay không. Vì có sự hấp dẫn của đạo khí, không biết nàng có đột nhiên ra tay ám toán Phương Hàn hay không. Một kiện đạo khí quả thực là bảo bối trong truyền thuyết, ngay cả Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc cũng không phải là đạo khí nữa cơ mà. Năm đại đệ tử chân truyền, ngoại trừ Hoa Thiên Đô bốn người còn lại, sợ là rất ít có khả năng có được đạo khí. Trong cuốn Chư Thế Giới có ghi lại, một kiện đạo khí xuất thế sẽ gây ra một hồi gió tanh mưa máu, thậm chí là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng sẽ xuất hiện tranh đoạt. Bảo khí bình thường thì cao thủ trường sinh bí cảnh không tham gia để giữ thể diện của bản thân, nhưng đã lên hạng đạo khí thì lại khác. Xem ra, Long Huyên không có ý tứ gì khác. Dù sao thì trừ khi là cùng hung cực ác, thiên tính bạc bẽo, không có nhân tính, thì sẽ không có vòng ân phụ nghĩa với người có đại ân, lại là đồng môn như ngươi. Diêm gật đầu, bắt đầu đi. Di hoa tiếp mộc, đầu chuyển tinh di, hóa công biến pháp, chuyển. Sau một lúc chân khí của Diêm truyền vào cơ thể Phương Hàn, đồng thời một phần chân khí truyền vào trong cơ thể của Hắc Thủy Vương Xà. Hắn tựa như là một cái trục nối, mà Phương Hàn và Hắc Thủy Vương Xà là hai cái bánh xe ở hai bên. Oanh! Tại thời điểm Diêm làm cầu nối giữa Phương Hàn và Hắc Thủy Vương Xà, thì trong đầu Phương Hàn chấn động mãnh liệt, pháp lực của Hắc Thủy Vương Xà truyền tới cuộn cuộn không dứt, không ngừng tiến vào trong người Phương Hàn. Hai luồng pháp lực dị chủng gặp nhau, giống như hỏa dược bạo phát, vô cùng mạnh mẽ. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng di hoa tiếp mộc vậy mà hung hiểm đến thế. Phốc, thất khiếu của hắn thoáng cái liền phọt máu, thân thể tựa hồ nổ tung thành một khối máu thịt lẫn lộn, trong đầu cũng có cảm giác như vừa bị nổ tung. Vậy mà nổ tung này không phải một lần là xong, mà cảm giác đây như kiểu vụ nổ dây chuyền cứ liên tục không ngừng nghỉ. Phương Hàn cũng biết đây là thời khắc mấu chốt, nếu để cho pháp lục dị chủng và chân khí phản ứng dây chuyền kéo dài thì bản thân hắn chắc chắn giống như là lửa cháy đến sơn lâm, căn bản không thể dừng lại được. Pháp lực giá tiếp tứ thập cửu chuyển, đại diễn thiên cơ, nhất nguyên diệu dụng, diêm la hoàng đạo, an nhẫn bất động, địa tàng mật môn, thần thông khai môn, hải nạp bách xuyên, hữu dùng đại não. Trong nháy mắt, Phương Hàn quên hết toàn bộ đau đớn của cơ thể, toàn bộ tinh thần quán biến thành một luồng ý niệm, đó chính là hải nạp bách xuyên, dung nạp tất cả. Dựa theo pháp môn vận chuyển chân khí của di hoa tiếp mộc, tạo thành một cái cửa không ngừng hấp thu pháp lực, cường hoành áp chế các vụ nổ, thôn phệ pháp lực dị chủng. Một cỗ pháp lực dung nạp và chân khí của hắn bị dung hợp hòa tan và không hề phát sinh xung đột gì mà biến thành pháp lực của hắn. Thần thông di hoa tiếp mộc này quả nhiên không tầm thường, có điểm độc đáo riêng. Lúc này toàn thân Phương Hàn giống như bị nhồi đầy không khí, căng phồng lên như một quả bóng cao su, trôi nổi giữa không trung. Long Huyên và ma nữ đều mở to hai mắt mà nhìn, không biết rốt cuộc Phương Hàn đang làm cái trò gì, vì sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Huỳnh ấy đang tu luyện thần thông gì vậy? Ta mặc dù kiến thức cũng khá rộng, nhưng không biết hiện tượng này là đang tu luyện loại thần thông nào. Nếu lỡ mà xảy ra bạo thể mà chết thì sao? Ta khó tránh khỏi bị liên quan à? Long Huyên trong nội tâm vô cùng khẩn trương. Nếu lỡ Phương Hàn xảy ra chuyện thì nàng rất khó tránh liên quan, phải tiếp nhận việc điều tra xét hỏi. Hơn nữa, điều tiếng di luận cũng rất khó mà kiểm soát được. Phương Hàn lại có đại ân với nàng, mà giờ đây khi hắn đi thám hiểm cùng nàng thì đột nhiên chết đi. Cho dù chỉ là tin đồn nhưng cũng sẽ là chuyện không dễ chịu. Đồng dạng nếu như nàng chết, Vũ Hóa Môn cũng sẽ trà xét Phương Hàn. Chân truyền đệ tử khác hẳn với nội môn hay ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử chết không có gì, còn có thể lấp liếm. Nội môn đệ tử thì chê xét kỹ càng hơn rất nhiều. Mà chân truyền đệ tử chết đi, tất cả trưởng lão sẽ nổi cơn lôi đình, thậm chí là trưởng giáo chí tôn ra mặt. Dù sao trong môn phái cũng chỉ có hơn 100 chân truyền đệ tử, thiếu một người là chuyện rất nghiêm trọng. Phanh! Đúng lúc này một tiếng nổ mạnh vang lên từ trên người của Phương Hàn phát ra, rồi liên tiếp một chuỗi, cứ mỗi tiếng nổ thì hắn lại phun ra một ngụm máu, tựa hồ như gân mạch cơ nhục quán đang đứt thành từng khúc. Không tốt! Long Huyền sợ hãi hô lên. Nhưng tiếp đó Phương Hàn đột nhiên mở mắt, thân người đang phình to như bong bóng bỗng nhiên thu lại, ánh mắt tỏa sáng chói lòa, miệng hắn phun ra một hơi khí lưu cuồn cuộn, tạo thành lốc xoáy, đất đá trên hoang đảo bị khí lưu này cuốn lên, có thể nói là cát bay đá chạy đầy trời. Khí tức thật là cường đại, huynh ấy có lực lượng ít nhất phải 2000 mã lực. Long Nguyên khiếp sợ hô lên, mà nữ lại càng khiếp sợ hơn, không có khả năng, không thể. Sao lại có thể đột nhiên gia tăng pháp lực nhiều như vậy chứ? Lúc này thì Phương Hàn rốt cuộc cũng là di hoa tiếp mộc, coi như thành công. Thế nào? Phương Hàn, ngươi có muốn nếm thử cảm giác đó một lần nữa không? Cảm giác khi hóa giải sự xung đột giữa các loại pháp lực dị chủng thế nào? Đây mới chỉ là con hắc thủy vương xà vừa hóa giao, pháp lực vừa được sinh ra, tinh thần lạc ấn trên đó còn chưa sâu đậm đâu đó. Diêm Chiêu chọc hỏi. Cuối cùng cũng thành công rồi sao? Ta còn tưởng rằng vừa rồi thoáng cái thân thể đã nổ mạnh, da thịt toàn thân phải nói là thịt nát xương tan. Phương Hàn tỉnh táo lại, cảm giác được pháp lực trong cơ thể càng hùng hậu hơn, mạnh mẽ hữu lực, chỉ hơi rung động là có thể tạo ra chấn động như sắt thép va chạm với nhau. Hắn liền biết lần này mình đã di hòa tiếp mộc thành công, chiếm được toàn bộ pháp lực của hắc thủy vương xà. Vừa rồi chỉ trong phút chốc, tinh thần hắn đã triệt để vong ngã, chỉ còn duy nhất cảm giác được sự chấn động mạnh mẽ trong đầu. Khi đó thì hắn tưởng mình đã ngoẻo rồi, toàn thân thịt nát xương tan, thế nhưng không ngờ lại thành công. Cái này có lẽ quá nửa là nhờ vào vận khí. Đến lúc này hắn mới hiểu được sự nguy hiểm của di hoa tiếp mộc, từ nay về sau nhất quyết sẽ không thử lại lần thứ hai, bởi vì không gì có thể bảo chứng là vận khí của hắn lại tốt như thế này nữa. Mạo hiểm một lần thì còn được, chứ liên tục mạo hiểm thì khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Khi đó thì hắn chắc chắn phải chết. Pháp lực dị chủng sinh đột như thế là quá hung hiểm. Một khi nó nổ mạnh, chẳng những thân thể bị hóa thành bột phấn, mà ý thức tinh thần cũng bị phá toái, có thể nói vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không siêu sinh. Bằng vào pháp lực hiện tại của mình cũng có thể cùng với đảo chủ tuyệt mệnh đấu một trận, huống chi bây giờ bản thân đã bị trọng thương. Lần này, xét nhà diệt môn, hẳn là một trong 40 đạo tặc ở hải ngoại, chắc hẳn lán về cướp của giết người rất nhiều, bằng không thì không được xếp vào bảng xếp hạng như vậy. Đây dù sao cũng là tiền của phi nghĩa. Không lấy thì còn đợi đến khi nào? Diêm, ngươi hẳn là có thể cảm ứng được hang ổ quán phải không? Đương nhiên là cảm ứng được. Một người một dao lúc này nhanh chóng trao đổi với nhau. Hắc thủy vương xá bây giờ chỉ còn lại cái xác, nhưng máu huyết vẫn còn hùng hậu. Da răng sừng của nó đều là tài liệu tốt để chế tạo linh khí, thậm chí là bảo khí. Máu có thể luyện chế được ít nhất 300 viên dao huyết đan, mà phẩm chất của nó thì chắc chắn là hơn xa huyết đan luyện chế từ bạch mao phi cương. Dù sao hắc thủy vương xà cũng là hồng hoang dị chủng lột xác thành dao, máu của nó là thuộc về hàng thượng phẩm, một viên huyết đan luyện chế từ chỗ nó phải tương đương với 10 viên huyết đan bình thường. Như vậy thì những tu la kia sẽ có đầy đủ thực vật, thể lực sung mãn, lại có thể giúp ta chinh chiến giết chóc rồi. Phương Hàn vận chuyển chân khí một lần nữa để khơi thông gân cốt kinh mạch toàn thân, chữa trị nội tạng. Xong xuôi hết, hắn mới đứng giữa không trung, phát ra tiếng cười, ha ha. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.